Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 883, trả giá đắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nói bậy, lúc ấy ngươi còn giết tất cả ở đây hỏa thuộc tính tinh quái. Kim Thành Ngô rốt cục nhịn không được mở miệng. Đường Tam thản nhiên nói, vương giả ở giữa va chạm chắc chắn sẽ có chút dư ba, ngộ thương ngoại nhân không thể tránh được. Muốn trách thì trách ra tay trước vị kia. Hắn hiện tại là đứng đầu một thành, tộc trưởng, chỉ cần bảo đảm đại nghĩa tại phía bên mình, mặt khác tự nhiên không tính là gì. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Đường Tam tiếp tục nói. Ta lúc trước liên tục hướng Kim Thành Ngô Phó Thành Chủ xác nhận Kim Cương Thành bên trong phải chăng có tộc ta tộc nhân bị cầm tù, hắn hướng ta cam đoan không có. Nhưng là, bằng vào thụ tổ hào quang, ta ở trong thành tìm được tộc ta tộc nhân, trong đó đại bộ phận đều đã chết rồi. Mà lại, vượt qua 1/3 là tại trong thành chủ phủ tìm tới. Ta muốn xin hỏi Kim Cương Miện Hạ có biết hay không chuyện này. Cũng xin mời Nhiếp Hồn Miện Hạ làm chứng. Hai đại hoàng giả đến có thể uy hiếp Lam Kim thủ tộc các trưởng lão, lại uy hiếp không được đã từng thân là thần vương Đường Tam, hắn cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, trên khí thế, không thể so với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng yếu. Hừ, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tức giận hừ một tiếng, cũng không có giải thích sự thật còn tại đó, hắn cũng phản bác không được. Lúc này, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tiến lên một bước đi vào song phương ở giữa, mỉm cười nhìn xem Đường Tam nói. Cận tộc trưởng, tâm tình của ngươi chúng ta có thể lý giải, tổ đình đối với lần này thảm kịch cũng thâm biểu ai điếu cùng đồng tình. Nhưng sự tình đã phát sinh, cũng nên nghĩ biện pháp giải quyết. Vô luận là Kim Cương Tinh tộc hay là Lam Kim thủ tộc đều là chúng ta Nhật Thần Đế quốc trọng yếu tạo thành bộ phận, cũng là tổ đình thành viên trọng yếu. Kiến Mộc Thành cùng Kim Cương Thành lại láng giềng, mà ở chuyện lần này, đúng là Kim Cương Thành đã làm sai trước tổ đình cũng vì này tổ chức hội nghị khẩn cấp. Người có thể đưa ra người tố cầu, chúng ta cũng sẽ giúp người cùng Kim Cương Miện Hạ câu thông, tìm tới một cái song phương đều có thể tiếp nhận điều kiện đến bồi thường Lam Kim thủ tộc. Người xem coi thế nào? Nghe Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng mà nói, Lam Kim thủ tộc các vị trưởng lão cũng không khỏi trầm tĩnh lại. Trước đó Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cứng rắn uy hiếp, để bọn hắn tim đều nhảy đến cổ rồi. Bất luận cái gì trùng quần đối với hoàng giả đều có trời sinh e ngại, đây chính là tồn tại trí cao vô thượng. Đường Tam lại đứng vững áp lực dựa vào lý lẽ biện luận, để Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không phát tác được. Lúc này Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đi ra hòa giải cho song phương bậc thang, mà lại tình thế rõ ràng đối với Lam Kim thủ tộc có lợi, tự nhiên để bọn hắn buông lòng rất nhiều. Lần này Đường Tam giết một tên Kim Cương Tinh tộc vương giả, còn để Kim Cương Thành thanh danh bị hao tổn, khiến đại lượng khoáng vật loại tinh quái rời đi Kim Cương Thành. Đây hết thảy đã để Kim Cương Thành tổn thất nặng nề. Nếu như có thể đạt được quảng cáo, nhưng là sau một khắc bọn hắn liền thấy Đường Tam lắc đầu. Bồi thường thỏa đáng, như vậy, đối với Lam Kim thủ tộc tới nói tuyệt đối là nhướng mày rồi, một trận chiến, đúng vậy, Đường Tam hướng phía Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lắc đầu, nói. Miện hạ cảm ơn ngài hòa giải, nhưng ta muốn nói chính là, sinh mệnh vô giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta Lam Kim thủ tộc là tôn trọng sinh mệnh trùng quần, thủ tổ càng mang cho yêu tinh đại lục sinh mệnh hào quang, mới làm cho đông đảo thực vật hệ trùng quần có thể phồn diễn sinh sống. Bây giờ lại có loại bầy bằng vào ta tộc tộc nhân thân thể là tu luyện vật liệu tăng lên thực lực bản thân. Như vậy việc áp như thế nào một chút bồi thường có thể bù đắp? Lời vừa nói ra, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng là sững sờ. Tổ đình cùng Nhật Thần Đế quốc quyết định cuối cùng để Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đi theo Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mà đến, bản thân liền là có chênh lệch chút ít hướng Lam Kim thủ tộc. Nhưng vô luận là tại Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hay là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng trong mắt Lam Kim thủ tộc dù sao không có hoàng giả, nếu như không phải lần này thủ tổ khôi phục chỉ sợ tổ đình cũng sẽ không phái Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đến đây. Lam Kim thủ tộc lại có thể đem Kim Cương Tinh tộc như thế nào đây? Chẳng lẽ còn thật khởi xướng chiến tranh? Đó bất quá là tự chịu diệt vong thôi. Cho nên, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng là thật không nghĩ tới Đường Tam thái độ vậy mà lại cứng rắn như thế. Vậy ngươi muốn như thế nào? Kim Cương Thiên Tinh Hoàng âm thanh lạnh lùng vang lên, Đường Tam quay đầu chuyển hướng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, trầm giọng nói. Kim Cương Tinh tộc nhất định phải trả giá đắt, tộc nhân ta máu không có khả năng chảy vô ích, bồi thường loại hình sự tình cho sau lại nói, hiện tại ta phải hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ta đại biểu Lam Kim thủ tộc cùng ngươi quyết chiến sinh tử. Lời vừa nói ra toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả cường giả thậm chí bao gồm Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đều trợn mắt hốc mồm. Điên rồi, đây là điên rồi sao? Lam Kim thủ tộc các trưởng lão vừa mới thả lại trong bụng tâm trong nháy mắt liền muốn xông ra cổ họng, tộc trưởng đây là muốn làm gì? Hắn lại muốn khiêu chiến một cái hoàng giả. Đây chính là hoàng giả a, mà lại là lấy không thể phá vỡ lấy xưng hoàng giả. Cái này sao có thể? Làm sao có thể a? Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thậm chí cho là mình lỗ tai xảy ra vấn đề, nghe lầm. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vô cùng ngạc nhiên chi sắc, không nói điều kiện, trực tiếp khiêu chiến, hay là khiêu chiến hoàng giả? Hắn đây là ở đâu ra dũng khí? Nơi này cũng không phải Kiến Mộc Thành, coi như hắn có thể mượn dùng thủ tổ một phần lực lượng, có thể thủ tổ bản thể cũng không ở chỗ này. Bản thể tới không được bên này, hắn một cái cũng không am hiểu chiến đấu đại tinh vương, lại muốn khiêu chiến một cái hoàng giả. Cái này cùng người si nói mộng khác nhau ở chỗ nào? Nhưng là vô luận ở đây những cường giả này nghĩ như thế nào, Đường Tam lời đã nói ra khỏi miệng. Mà lại, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, hiện ra nội tâm của hắn kiên định. Cái này hiển nhiên không phải lâm thời làm ra quyết định. Cận Miểu Sâm không lo được hai đại hoàng giả uy áp, hai ba bước liền đến Đường Tam bên người, bắt hắn lại cánh tay, vội vàng nói. Ca, người điên ư, người sao có thể khiêu chiến hoàng giả a? Đường Tam trầm giọng nói. Tộc nhân máu không có khả năng chảy vô ích, chúng ta Lam Kim thuộc tộc đã bị ức hiếp nhiều năm như vậy, thật là bởi vì chúng ta không am hiểu chiến đấu sao? Tộc ta có bao nhiêu vương giả trở lên cấp độ tồn tại? Ít nhất là Kim Cương tinh tộc gấp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, chúng ta cho tới bây giờ cũng không dám chống lại, đây là vì cái gì? Là cái gì để cho chúng ta tộc nhân hèn yếu như vậy? Là bởi vì chúng ta đã mất đi dũng khí, không có dũng khí trùng quần, vô luận tốt bao nhiêu tài nguyên, cuối cùng đều sẽ đi hướng diệt vong. Hôm nay ta cho dù chết cũng muốn dùng của ta máu tươi tỉnh lại tộc ta nhiệt huyết. Ta muốn để tất cả nhỏ yếu trùng quần tất cả xem một chút, cho dù là đối mặt hoàng giả, vì chính nghĩa cũng muốn dũng cảm khiêu chiến. Ta là Lam Kim thủ tộc tộc trưởng, nếu như ta đều không có dũng khí thủ hộ tộc ta tộc nhân an nguy, như vậy còn có ai có thể đi làm? Trước khi tới nơi này, ta liền đã nghĩ kỹ, chỉ cần ở chỗ này phát hiện Kim Cương tinh tộc cướp giật giam giữ ta tộc tộc nhân, ta liền đem không tiếc đại giới cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Quảng cáo, hôm nay, Nhiếp Hồn Miện Hạ vừa lúc ở đây, xin mời Miện Hạ cho chúng ta làm chứng. Nếu như ta chết rồi, xin mời Miện Hạ truyền cáo tổ đình, Lam Kim thuộc tộc tại tộc nhân sinh tử tồn vong trước mặt vĩnh viễn không nhát gan. Một cái Cận Miểu Lâm ngã xuống, còn sẽ có càng nhiều Cận Miểu Lâm là Lam Kim thuộc tộc mà chiến. Về sau ai lại cướp giật tộc ta tộc nhân, đều đem đối mặt Lam Kim thuộc tộc không chết không thôi trả thù. Đường Tam lời nói này nói đến chém đinh chặt sắt, nguyên bản nội tâm thấp thỏm Lam Kim thuộc tộc các trưởng lão dần dần đỏ mắt. Đường Tam nói chúng tim đen nói ra Lam Kim thuộc tộc vấn đề. Tại sinh mệnh cấp độ đầy đủ cao tình huống dưới, Lam Kim thủ tộc cho tới bây giờ cũng không dám chống lại, cuối cùng luân lạc tới bất luận cái gì trùng quần cũng dám khi dễ bọn hắn tình trạng, thậm chí ngay cả nội thành cũng không dám ra ngoài. Giờ này khắc này, nghe Đường Tam mà nói, những trưởng lão này thể nội huyết dịch phảng phất đều sôi trào. Cận Miểu Sâm buông lỏng ra bắt lấy Đường Tam tay, thân thể của nàng đang run rẩy, nước mắt không bị khống chế chảy ra ngoài trôi. Ca, người nói đúng, chúng ta chính là quá nhát gan. Máu của chúng ta hẳn là sôi trào, ta Cận Miểu Sâm thề, nếu như hôm nay huynh trưởng của ta chiến tử ta cũng đem không tiếc bất cứ giá nào vì Lam Kim thuộc tộc mà chiến cho đến chết. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.